Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, chương 615, điều chỉnh xong. Aura là bị giết chết. Xác định điểm này là bởi vì đạo tuệ ở đi qua hệ thống điều tra thời điểm, được cho biết đối phương làm rối loạn thiên cơ, dùng rất nhiều sương mù dày đặc tiến hành quấy nhiễu. Hiển nhiên là một vị đối với nói, đối với thiên địa, đối với thiên cơ có tương đương khắc sâu tài nghệ tên. Cũng chỉ có sinh mệnh chỉ có sẽ làm ra loại sự tình này. Dùng cái này tới xác nhận, Aura không phải là bởi vì ngoài ý muốn mà chết. Không phải ngộ nhập cái gì cấm địa, bị này thiên nhiên cấm chế bắn cho giết. Mà là, bởi vì giết chết, không ngừng thanh toán đại giới. Từ hệ thống tới thôi diễn ra đối phương hạ lạc. Một cái tránh, một cái truy. Cứ như vậy trong trằn trọc, hệ thống càng tốt hơn. Tìm được, kinh hỉ lên tiếng, sau đó lại hơi biến sắc mặt. Đạo tuệ đem thôi diễn ra kết quả phân biệt truyền cho Icun cùng mỗi bên người thủ hộ. Xin lỗi, ta không thể đi, liền ở cái địa phương này. Tốc độ nhanh hơn, không thể xác định còn có thể hay không chạy. Không kịp nhiều lời cái khác, ai vung tay lên, hạ lệnh xuất kích. Các vị tầng trệt người thủ hộ chẳng phân biệt được trước sau thi triển thủ đoạn đi trước. Tiếp theo là lĩnh vực người thủ hộ. Còn dư lại chiến đấu người hầu gái nhóm cùng nam phó. Thực lực yếu một đẳng cấp chiến lực. Đều là an tĩnh đứng ở phía dưới. Lấy bọn họ cùng các nàng tiêu chuẩn. Là theo không kịp người thủ hộ tốc độ. Tham dự vào cái loại này chiến đấu cũng không được hiệu quả quá lớn. Đạo tuệ dựa vào ở trên bảo tọa. Nhìn chòng chọc lên trước mặt nhìn kỹ cửa sổ đờ ra. Mặt trên cho ra đáp án dĩ nhiên là giết chết Aura nhân. Phía sau có cảnh giới tuyến trên tồn tại làm chỗ dựa vững chắc. Nói cách khác, nơi đó có lấy cùng cảnh giới tuyến trên tồn tại lẫn nhau liên tiếp đồ đạc. Cái này cũng coi là hệ thống một cái cấm kỵ rồi. Cùng cảnh giới tuyến trên tồn tại kéo dính líu quan hệ. Tuyệt đối sẽ không đi đụng vào. Hệ thống. Ngươi, đến cùng có cái gì đang gạt ta? Cảnh giới tuyến trên, đến tột cùng có cái gì? Đạo tuệ vấn đề, hệ thống không có cho ra trả lời. Có chỉ là liên tiếp tương đương nhức mắt chữ đỏ. Ta là ta, cốt diện là cốt diện. Để cho nàng tới tiến hành nói. Có thể chứ, ký chủ vẫn chưa thể trấn áp. Hoàn mỹ khống chế đến từ cốt diện lực lượng. Sẽ bị cực ác ảnh hưởng. Cũng không đề nghị ký chủ làm như vậy. Nói như vậy, có thể, hay không, ký chủ cùng hệ thống thuộc về bảng định quan hệ. Cẩn thận mở vạn niên thuyền. Nếu như ký chủ không đề phòng, cẩn thận, bị phát hiện kia. Như vậy ký chủ, kể cả ký chủ bên người tất cả, đều bị tựa là hủy diệt đả kích. Cái kia là cái gì? Nói cho ta biết a. Cấm hạng mục công việc. Cái kia tục danh thuộc về cấm kỵ, làm ký chủ biết được cái kia tục danh thời điểm, cũng chẳng khác nào bị phát hiện kia. Đạo tuệ, cái này kêu là chuyện gì? Không thể tự mình đi, ngay cả xa xa xem cái hiện trường phát sóng trực tiếp đều bị hệ thống ngăn lại. Sưng biết bị phát hiện, đẩy ra thiên cơ, tìm được mục tiêu nhân vật đã là hạn độ lớn nhất. Nhiều hơn nữa làm những gì? An toàn không có cách nào khác cam đoan. Đạo tuệ cũng không phải không biết điều người. Hệ thống đều nói đến chỗ này phân thượng rồi. Nàng lại nơi nào không phân rõ chuyện nghiêm trọng. Khi ngươi chuyên chú với thời gian thời điểm. Sẽ phát hiện. Một giây tiêu sái. Thời gian qua là chậm như vậy. Đạo tuệ gõ ngón tay. Ngồi ngay ngắn ở ngai vàng. Dưới đáy một đám tồn đang không có phát sinh nửa điểm động tĩnh. Vẫn duy trì tại chỗ lặng im, làm cho hệ thống đều kiêng kỵ tồn tại. Đạo tuệ quả thực không cách nào tưởng tượng biết khủng bố cỡ nào. Không có cực hạn, tư duy chung quy hữu hạn, cũng liền không cách nào tưởng tượng đến cụ thể chân thực. Rất có thể so với tưởng tượng tối cường còn mạnh hơn ra vô số lần. Vậy rất đáng sợ, người là bị áp lực bức ra. Còn có, khi có muốn phải liều mạng bảo vệ tồn tại lúc. Vẻ này tín niệm sẽ thành vì truy cầu lực lượng nguồn suối. Khu xử chính mình không ngừng cường đại trở lại. Đạo tuệ để tay lên ngực tự hỏi. chính mình, thỏa mãn với hiện trạng sao? Có albedo, micella hay cái này lão bà, bên người có rất nhiều cao chiến bộ dưới bảo hộ, bằng hữu, vô số tiền tài, vinh hoa phú quý, còn có vậy chỉ cần làm từng bước xuống phía dưới, thọ mệnh càng ngày sẽ càng dài dằng dặc, có rất nhiều thời gian có thể cho nàng hưởng phúc. Na, như vậy là được rồi sao? Không phải nói còn thiếu cái gì, liền hạnh phúc mà nói, như vậy đủ rồi, mà là, trước mắt chính mình, có thể bảo vệ phần này hạnh phúc sao? Đứng càng cao, nhìn lại càng xa, thì có cái loại này, ngươi không đi trêu chọc, nhân ra tới trêu chọc tiểu tử của ngươi. Sự thực là, đạo tuệ như thế nào đi nữa muốn như vậy an ổn sống được, hiện thực cũng sẽ không cho phép. Vấn đề lớn nhất chính là ở chỗ, hệ thống kiêng kỵ na người tồn tại, nằm ở cảnh giới tuyến trên địa vị, đạo tuệ cùng cái kia chưa từng có tiết, đơn giản là nàng sở hữu hệ thống, vẫn cùng hệ thống bảng định, như vậy lẫn nhau song phương thì tương đương với đế kết như vậy một cái quan hệ thù địch. Mặc kệ nguyện ý hay không, đều là như thế này, tâm tư phân loạn, càng nghĩ càng loạn. Đạo tuệ thậm chí là cảm giác được tâm một loạt co quắp. Cái loại này vận mệnh không bị khống chế, mơ hồ bị vật gì vậy để mắt tới rung động truyền vang. Chợt, thấy hoa mắt, nàng bị lôi kéo vào sâu trong linh hồn. Mộng cảnh đạo tuệ bên này, không có sao chứ, ngươi bây giờ tâm toàn bộ loạn xáo. Lần đầu tiên thấy như ngươi vậy, trong nhu hòa mang theo nghi hoặc, ôn thanh chung kèm theo khó hiểu. Đạo tuệ lắc đầu, chỉ là hơi chút có chút loạn mà thôi. Rất nhanh thì có thể điều chỉnh tốt. Nhìn chằm chằm đạo tuệ nhìn hồi lâu. Mộng cảnh đạo tuệ nở nụ cười. Đem một quyển manga đưa cho đạo tuệ. Đạo tuệ phản xạ có điều kiện tiếp nhận. Trước ngươi có đã nói với ta. Bất kể như thế nào. Chỉ cần xem thích manga. Đắm chìm trong nhị thứ nguyên. Tiếp thu một lần thanh tẩy có thể tinh thần 10 phần. Khôi phục trạng thái, hiện tại, liền đến lúc rồi, phải, có nói qua nói như vậy sao? Đạo tuệ trinh nhiên, nói là nói như vậy, chuyện phiền lòng xuất hiện thời điểm, nơi nào có thể tĩnh quyết tâm nhìn manga đâu? Nói đi nói lại thì, nàng kiếp trước liền một cái trạch, xuyên qua tới cái này cũng không gì vĩ đại mộng tưởng. Trước sau như một muốn làm cái trạch. Phân biệt chỉ là từ trạch nam biến thành trạch nữ mà thôi. Cần như vậy nàng đi suy nghĩ phức tạp như thế lại khó khăn vấn đề. Ép buộc cũng phải có cái hạn độ. Im lặng không lên tiếng ngồi xuống. Mở ra manga. Không có từ mới đầu xem. Mà là tùy tiện lật tới ở giữa như vậy nhìn loạn. Chẳng qua là một trạch mà thôi. Đã không học thức cũng không phải rất thông minh. Muốn dựa vào cái gì đi làm này đâu. Ít nhiều có chút tự mình biết mình a. Giang sơn dễ đổi, đạo tuệ thích trạch, cũng nguyện ý trạch, một thân một mình, hoặc là cùng chí thú người tương đắc cộng đồng thảo luận trạch đề tài của. Không phải xưng bá thế giới, cũng không phải tọa ủng giang sơn cùng vô số mỹ nữ. Ta có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Hậu chi hậu giác bỗng nhiên phản ứng kịp, hệ thống đại địch, tiêu cực tư tưởng. Hoài nghi đối với mình, yêu sầu, cũng không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Mình cũng không phải khối kia nhi đoán. Chính xác nhất biện pháp là, làm tốt chính mình nên làm. Có thể việc làm, còn dư lại, chính là nghe theo mệnh trời. Bởi vì ngươi như thế nào đi nữa miễn cưỡng chính mình. Này làm không được sự tình cũng cuối cùng là làm không được. Trái lại, lúc đầu có thể làm được sự tình. Cũng bởi vì nghĩ quá nhiều, cố kỵ cái này cố kỵ kia, đưa tới cuối cùng thất bại. Tổng kết lại, đạo tuệ trong bụng thoải mái, không cần thiết lo lắng nhiều lắm, làm xong lập tức sự tình là được. Mộng cảnh đạo tuệ một mực len lén quan sát đến đạo tuệ. Thấy nàng biểu tình chậm rãi thư giãn, nhu hòa, thả lỏng, rõ ràng cho thấy tốt hơn rất nhiều. Trục hiểu ý cười, người là bị bức ra không sai. Nhưng phải biết rằng, vô cùng áp lực cường đại, là sẽ đem một người hủy diệt. Như thế nào bà không áp lực này cao thấp, xem đương sự trong lòng của mình điều tiết. Đạo tuệ không thể nghi ngờ là điều chỉnh qua đây.